Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 170, góc truyện audio.com, 170 gặp qua nàng không? Tên xăm hình thanh long đứng ở cửa, vẻ mặt lộ ra thiện ý, hướng về người đàn ông vừa đến kia cười cười. Người đến là khách a, huynh đệ, có chút đắc tội, ngươi muốn cái gì, cứ việc lấy, cứ việc lấy. Người đàn ông buộc khăn trùm đầu giống hải tặc kia không vì tên cầm đầu nói vậy mà có động tĩnh gì, hắn đứng tại chỗ, đeo ba lô, nhai kẹo cao su, nửa ngày sau hắn mới móc từ trong túi ra một tấm ảnh chụp dơ lên trước mặt đám người, chỉ vào nữ nhân ở trên y ảnh, hỏi. Có gặp qua nàng không? Trên y ảnh là một nữ nhân mặc áo cưới đang tươi cười tựa hồ như vẫn luôn được người này cẩn thận bảo quản. Nhưng mà má ơi, cô dâu trong ảnh còn không phải kho lúa di động kia sao? Trong mắt tên cầm đầu loạn chuyển trong hốc mắt biểu tình chê y mặt đặc biệt chân thành, lắc đầu. Chưa thấy qua thật sự, chưa thấy qua. Đã là mà thế, người chết người sống không phải bình thường sao, nam nhân này muốn tìm kho lúa di động, không phải cạy góc tường nhà hắn hay sao? Người xăm hình thanh long sẽ giao An Nhiên ra mới là lạ đấy, chỉ cần có An Nhiên trong tay, sau này gạo vàng gạo bạc lấy không hết dùng không cạn a, hắn bị choáng váng mới có thể giao ra kho lúa di động đi. Chiến luyện giơ tay kéo kính râm che y mặt xuống, cài ở cổ áo thun, nghiêng người, vỗ vào chiếc xe chống đạn bị bao trùm bởi một vườn hồng phấn tuyết sơn, nheo nheo mắt nhìn tên cầm đầu, cả người tản mát ra lực lượng uy hát Iota PKS Iota P người, nói. Ta hỏi lại một lần nữa, nàng có ở nơi này của ngươi không, ở sau siêu thị của trạm xăng, An Nhiên ở trong ký túc xá, đang ôm hoa hoa đứng bên cửa sổ thấy mấy nam nhân đang vây quay trước phòng nàng giống như chạy về phía trước siêu thị, dưới bầu trời đêm, ở xa xa truyền đến những tiếng kêu dê y của nam nhân, nàng nhanh chóng xoay người, ngồi đối diện với Vân Đào ở trên y giường nói. Phía trước bọn họ như có chuyện gì xảy ra. Đây là một thời cơ rất tốt, bỏ lỡ chỉ sợ không trốn thoát được từ trong tay nhóm người này, Vân Đào dãy dụa ngồi dậy, Lưu Viện một tay đỡ Vân Đào một tay nắm Hằng Hằng, Vân Đào đẩy tay Lưu Viện ra, nghiêng đầu nói. Ta không yếu ớt như vậy, hắn đi đến cạnh cửa, nhấc chân đá văng cửa đang khóa chân vòng một cái, rút dao nhỏ trong giày ra cho hai người đàn ông đang đứng ngoài cửa mỗi người một nhát. Đi, Vân Đào lấy tay che lại phần eo đang đổ máu, quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Viện và An Nhiên một cái, hai người phụ nữ lập tức gật đầu, người thì ôm hài tử, người thì kéo hài tử, chạy ra ngoài theo Vân Đào. Lúc ra cửa trong bầu trời đêm, tiếng kêu dê y chỗ chạm xăng càng ngày càng vang, Vân Đào đi trước mang theo hai người chạy về phía nhà ăn đối diện, nơi đó có không ít xe tải vây quanh thành nửa vòng tròn, đảm đương vòng cảnh giới. Bất quá sau nhà ăn là một dãy bồn hoa, phía sau bồn hoa là đường lớn, tang thi cũng không nhiều không ít cho nên chỉ có vài con lục tục đi về hướng ký túc xá trạm xăng dầu. Những tang thi này sẽ bị thuộc hạ của tên cầm đầu giải quyết rửa sạch hết, bọn họ đều là người có dị năng lực lượng, muốn giải quyết mấy con tang thi chưa tiến hóa đó là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng theo âm thanh tiếng kêu tiếng dê y càng lúc càng lớn tại trạm xăng, tang thi chung quanh tụ lại càng ngày càng nhiều, bọn chúng hô bằng dẫn bạn kéo đến tạo thành một vòng vây bao quanh trạm xăng. Góc truyện audio.com, một số thủ hạ của tên cầm đầu chạy về phía trước trạm xăng, có người phát hiện ra kho lúa di động là An Nhiên đang muốn chạy, vì thế người giải quyết tang thi bị phân chia ra, vì vậy có không ít tang thi chen qua khe hở của các xe tải tấn công vào bên trong trạm xăng dầu. Khách trương.